Liễu Truyện xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tập 209 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dù sao, cái lối đi này là Trần Bình mở ra, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách tự tiện xông nơi này dẫn đầu đi ra ngoài. Lại nói, hiện tại Trần Bình danh tiếng đại thịnh, có thể lưu lại cùng Trần Bình tâm sự cũng là một sự kiện rất làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Ai cũng không muốn nhắc tới trước rời đi nơi này. Nhìn thấy đám người này dáng vẻ về sau, Trần Bình nhịn không được lộ ra nghi ngờ thần sắc. Các người tại sao còn chưa đi? Nghe được Trần Bình, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Có người trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, nhanh chân đi lên trước, trực tiếp biểu thị muốn lấy lòng Trần Bình. Thậm chí, bọn hắn đem mình dây dày những cái kia bảo vật đều đem ra, hai tay dâng lên. Mặc kệ là bởi vì Trần Bình cứu mình, hay là bởi vì Trần Bình biểu hiện ra ngoài kia một bộ cực kỳ rõ lý lẽ bộ dáng, đều để bọn hắn cảm thấy sinh lòng cảm động. Cũng có một chút nói ngồi châm chọc lại không nghĩ cho chỗ tốt gì gia tộc, nhìn thấy thông đạo mở ra về sau liền lén lút chui ra ngoài. Trần Bình cũng không nghĩ để ý tới đám người này, bất quá hắn ngược lại là đem những cái kia muốn lấy lòng mình người cho nhớ tinh tường. Đám người này phi thường thông minh mà lại tiền đồ vô lượng, Trần Bình đối bọn hắn rất là hài lòng. Nó gia tộc của hắn người nhìn thấy có người lục tục ngo ngoe sau khi ra ngoài, lập tức cũng liền đi theo ra ngoài. Nhân ngư nhất tộc giờ này khắc này trực tiếp liền bồi hồi tại Trần Bình bên người, bọn hắn thậm chí không nguyện ý rời đi. Dù sao mình gia tộc trưởng bối đã không có, bọn hắn liền xem như lại thế nào lợi hại cũng tuyệt đối không có khả năng ở nơi này dừng chân. Một khi chủng tộc của bọn họ lưu lạc đến tận đây, tiếp xuống rất nhanh liền sẽ bị nuốt. Cho nên tất cả mọi người rất muốn đầu nhập Trần Bình đến. Chỉ ít Trần Bình là một cái thực lực nhân vật cường đại. Nếu như Trần Bình nguyện ý trợ giúp bọn hắn, cái này tự nhiên là tốt nhất. Hy vọng ngài có thể thu lưu chúng ta. Chúng ta nhân ngư nhất tộc chế bảo không nhiều, nhưng là đã toàn bộ ở đây. Nếu như ngài nguyện ý, chúng ta có thể vĩnh viễn quy thuận tại ngài. Mọi người trực tiếp liền quỳ dạp xuống Trần Bình bên cạnh, nhìn qua phi thường thành kính, luôn có một bộ chân tâm thật ý quy thuận bộ dáng. Dạng này Trần Bình cũng cảm thấy có chút đau đầu. Dưới tay hắn thu các đại chủng tộc thực tế là nhiều lắm, Trần Bình luôn cảm giác mình giống như là tại siêu tập tem. Mà lại thực lực của đối phương xác thực không tính cường đại, đối với Trần Bình mà nói hoàn toàn chính là thu mấy cái vương víu mà thôi, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng nhìn đến đám người này sáng ngời có thần hai mắt, Trần Bình cũng trầm mặc. Không thể không nói, nhân ngư nhất tộc bọn này lũ tiểu gia hỏa vẫn là vô cùng thiện lương đơn thuần. Trần Bình cũng không nghĩ để bọn hắn ngộ nhập lạc lối. Đi theo ta đi, tiếp xuống ta sẽ cho các ngươi một chút cơ duyên. Nếu như các ngươi có thể trở nên cường đại, vậy ta tự nhiên sẽ thu lưu các ngươi. Nhưng là vốn có loại cơ duyên này tình huống dưới, các ngươi nếu là còn nhỏ yếu như vậy, vậy nhưng thì không thể trách ta không nguyện ý thu lưu các ngươi. Trần Bình quyết định đem bọn hắn làm tới bên trong thế giới kia đi thể nghiệm một chút sinh hoạt. Nếu như bọn hắn có thể thành công tăng thực lực lên, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dù sao chỉ cần giết những quái vật kia liền có thể tăng lên thế lực, cái này cũng không so ăn đan dược thoải mái nhiều không. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn tham dự chiến đấu còn có thể có phương diện thực lực tăng lên, tiếp xuống trong chiến đấu cũng có thể thuận buồm xuôi gió đi đối mặt địch nhân. Cái này hoàn toàn chính là một kiện chuyện tốt to lớn. Nghe được Trần Bình về sau, nhân ngư nhất tộc bọn này lũ tiểu gia hỏa trên mặt đều mang hưng phấn nụ cười. Bọn hắn không nghĩ tới mình vậy mà cũng có cơ hội có thể đi theo Trần Bình. Đây chính là một cái lên như diều gặp gió thời cơ tốt, không người nào nguyện ý lỡ bỏ. Ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hiện ra mình, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Chúng ta nhân ngư nhất tộc hiện tại chẳng qua là tạm thời nghèo túng thôi, về sau đi theo ngài nhất định có thể từ từ mạnh lên, điểm này ngài cứ yên tâm đi. Tất cả mọi người lòng tin 10 phần, dường như cảm thấy cùng Trần Bình về sau, mình liền nhất định có thể triệt để quật khởi. Trên thực tế cũng xác thực như thế, bọn hắn đang cùng Trần Bình về sau cũng sẽ chỉ trở nên càng phát cường đại. Những cái kia không hề rời đi gia tộc, ao ước nhìn xem một màn này. Bọn hắn cũng rất muốn cùng Trần Bình bộ cái gần như, nhưng là gia tộc mang theo, bọn hắn cũng không có khả năng lựa chọn làm Trần Bình thu hạ. Nhân ngư nhất tộc đúng là một cái cực kỳ thông minh chủng tộc. Nguyên bản bọn hắn nên trực tiếp rời đi nơi này, một lần nữa đi tìm một chỗ thích hợp, chỗ của mình tu hành mới đúng. Thế nhưng là lần này bọn hắn kịp thời tìm tới Trần Bình, đồng thời báo lên cái này cường tráng hữu lực đùi. Tiếp xuống coi như có người muốn khi dễ bọn hắn cũng phải thật tốt cân nhắc một chút. Dù sao khi dễ hắn coi như đồng đẳng với khi dễ Trần Bình. Nghĩ đến nơi này, tất cả mọi người nhịn không được tán thưởng nhân ngư nhất tộc. Nhìn xem các đại chủng tộc lục tục ngò ngoe rời khỏi nơi này, Trần Bình rốt cục quyết định rời đi. Lão đại, ta rất hiếu kỳ, người đến cùng ở bên trong có thứ gì thu hoạch, vậy mà ngốc dài như vậy một đoạn thời gian. Sư Trần Thiên lúc này cũng tò mò xông tới. Dựa theo hắn đối Trần Bình hiểu rõ, tuyệt đối là gặp chỗ tốt gì, cho nên mới không nguyện ý dễ như trở bàn tay ra tới. Trần Bình cười nhạt một tiếng. Rất nhanh, các người liền sẽ biết, đây chính là liên quan đến tại tăng lên mọi người thực lực đồ vật. Trần Bình ở bên cạnh cười tủm tỉm nói, nhìn qua ngược lại là rất thần bí. Con thỏ ở một bên nhảy nhảy nhót nhót nhìn xem Trần Bình, đáy mắt của hắn hiện lên một tia nóng nảy thần sắc. Là một con tính tình rất vội con thỏ, hắn nhất không nhìn nổi Trần Bình ở đây thừa nước đục thả câu, hận không thể lập tức nói ra việc này. Đã ngươi nghĩ như vậy nói, vậy ngươi liền nói cái đủ đi, tốt nhất đem nghi ngờ của bọn hắn toàn bộ đều cho giải thích một lần. Trần Bình nhìn thấy đối phương vội vã như thế dáng vẻ, nhịn không được cười lắc đầu. Con thỏ đã được Trần Bình đồng ý về sau, lập tức liền hưng phấn lên. Hắn nhanh chóng đem mọi người ở bên trong gặp phải sự tình đều nói ra, đồng thời hình dung sinh động như thật, thậm chí cho mọi người một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Lúc này Trần Bình mới phát hiện, nguyên lai gia hòa này kể chuyện xưa năng lực còn rất tốt. Các người là không biết cái chỗ kia đến cùng đến cỡ nào khoa trương, toàn bộ đều là một chút phổ thông sinh vật, thế nhưng là thế lực của bọn hắn hết lần này tới lần khác lợi hại đến cực điểm. Mọi người đối với điểm này đều sinh lòng hiếu kỳ, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn hiểu rõ chân tướng. Trần Bình ngược lại là không có nửa điểm nóng này ý tứ, dường như căn bản cũng không để ý mọi người những cái kia sốt ruột bận bịu hoàng thần sắc. Đừng có gấp, ta sẽ an bài các ngươi từng bước tiến bày lịch luyện. Ta cảm thấy đây là một cái rất địa phương tốt, chỉ là cho đến nay đều không thể hiểu rõ đây là cái gì thế giới. Các ngươi ở trong đó lịch luyện cũng có được nhất định nhiệm vụ, đó chính là hiểu rõ thế giới này nơi phát ra. Trần Bình ở bên trong đợi thời gian không lâu lắm, cũng không thể làm rõ ràng nơi này có không có thể tới giao lưu dân bản địa. Giống những cái kia động vật chút lại đồ làng ra hỏa, Trần Bình cũng không nguyện ý giao lưu. Hắn chỉ muốn tìm được biết nói chuyện, chỉ ít cùng loại với người đồng dạng sinh vật, mọi người hơi câu thông một chút, tự nhiên cũng có thể biết được không ít chuyện. Lão đại, ngươi cứ yên tâm, đem chuyện này giao cho để ta giải quyết. Sư Trần Thiên đột nhiên vỗ vỗ ngực, nhìn qua ngược lại là rất có nắm chắc. Trần Bình cũng không có nói thêm cái gì, mang theo mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiếp xuống hắn cũng phải tiến vào thế giới này thật tốt nghiên cứu một phen, dù sao cũng không thể đủ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào bọn này lũ tiểu gia hỏa trên thân. Là mọi người trở lại viện tử về sau, Trần Bình liền thu xếp một phen, dẫn theo đám người nhanh chóng tiến vào mảnh này trong truyền thuyết lịch luyện vùng đất. Có khả năng ở nơi này chiến đấu hoàn tất về sau thật sẽ chết, cho nên các ngươi cũng đừng phớt lờ, đem những cái kia cà lơ phất phơ tiểu tâm tơ toàn bộ đều cho ta thu lại, nhất là các ngươi những này thực lực cường đại gia hỏa. Nhìn thấy đám người này bộ dáng, Trần Bình cũng không nhịn được cường điệu một câu. Hắn luôn cảm thấy đám người kia sẽ tiến vào bên trong trắng trợn làm phá hư cái gì ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là sợ bọn họ lập tức chơi qua đầu đem cái mạng nhỏ của mình cho dựng vào đi, vậy coi như không tốt. Nghe được Trần Bình, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, bọn hắn hiện tại mới không thèm để ý nhiều như vậy chứ, chỉ muốn phải nhanh tiến vào bên trong, thật tốt nghiên cứu một chút trong truyền thuyết thần kỳ lực lượng vùng đất. Trần Bình dùng ăn cái khoa hạt châu này rất nhanh, tất cả mọi người bị truyền tống vào đi, chỉ là mọi người xuất hiện địa điểm đều là không giống nhau, cho nên Trần Bình cùng đám người kia đã triệt để tẩu tán. Ngay tại Trần Bình có chút mờ mịt thời điểm, đột nhiên cảm nhận được ở trong tay cái khoa hạt châu này chấn động. Nguyên lai, cái khoa hạt châu này là có thể tùy ý kêu gọi dưới tay mình người đâu. Mặc dù bây giờ mọi người riêng phần mình tại địa phương khác nhau, nhưng là chỉ cần Trần Bình nguyện ý, tùy thời đều có thể đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Mà lại hắn cũng có thể thông qua cái khoa hạt châu này thời khắc nhìn thấy tay người phía dưới tình huống, chỉ ít có thể cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn. Không nghĩ tới cái khoa hạt châu này lại có lợi hại như thế tác dụng, Trần Bình nội tâm cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Quả nhiên là một cái thần kỳ bảo vật, ta với cái thế giới này có thể nói là càng phát hiếu kỳ. Trần Bình trong lòng rõ ràng, tại cái thế giới xa lạ này bên trong, mình cũng không có biện pháp phách lối xưng vương xưng bá. Bất luận làm cái gì, đều vẫn là muốn lấy khiêm tốn làm chủ, tận lực không nên gây chuyện sự tình, miễn cho xuất hiện biến cố. Sư Trần Thiên bọn hắn, giờ này khắc này, không hiểu thấu, xuất hiện tại từng cái địa phương khác nhau. Mọi người trên mặt đều mang một tia mê hoặc thần sắc, không rõ ràng đây là nơi nào. Có người trực tiếp xuất hiện tại cực kỳ khủng bố yêu thú trong đống, bọn hắn rơi xuống đất liền bắt đầu liều mạng chiến đấu. Có người thì xuất hiện tại trước đó Trần Bình cái kia trong hoang mạc, giờ này khắc này chính một mặt mờ mịt nhìn chung quanh, không rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Chẳng qua mọi người làm Trần Bình thủ hạ vẫn là vô cùng thông minh, rất nhanh liền đã thích ứng loại tình huống này. Trần Bình bên người vẫn như cũ đi theo cái này hèn mọn con thỏ nhỏ. Con thỏ vẫn luôn tại Trần Bình trong túi áo ở lại, đồng thời thật chặt bắt hắn lại dây lưng. Liền xem như dù lớn đến mức nào, khí lực cũng không có cách nào đem hắn trực tiếp vãi ra, cho nên hắn mới có thể tiếp tục cùng Trần Bình ở cùng một chỗ. May mắn, vừa mới ta cảm nhận được một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ, ta còn tưởng rằng lần này ta sẽ bị vãi ra đâu. Con thỏ lại tiến vào bên trong thời điểm liền cảm thấy không thích hợp. Lần thứ nhất lúc tiến vào, hắn đem Trần Bình bắt gắt gao, cho nên hai người không có tách ra. Nhưng là loại kia cưỡng ép đem Trần Bình từ bên cạnh mình bóc ra cảm giác, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên lần này hắn đặc biệt làm tốt 10 phần chuẩn bị, chính là vì đến ứng đối tình huống như vậy. Trần Bình vươn tay vỗ vỗ thò đầu, gia hòa này thật là đủ gà tặc. Lồng đèn thò không thể kịp phản ứng, trực tiếp liền bị quăng đến trong sa mạc. Chẳng qua nó xuất hiện địa phương là ốc đảo, bên cạnh ngược lại là tiết kiệm không ít phiền phức. Không phải lấy bọn hắn con thỏ nhất tộc tập tính đến nói, gia hòa này căn bản là chống đỡ không đến ngày thứ hai. Lông đen thỏ căn bản cũng không biết, còn phải gắt gao dắt lấy Trần Bình. Hắn hiện tại mang trên mặt một tia mê hoặc thần sắc, nhảy nhảy nhót nhót nhanh đi hướng ốc đảo. Hắn cũng có được một cái cỡ lớn không gian trữ vật, bên trong ngược lại là đựng không ít linh thảo. Thế nhưng là hắn hiện tại cực độ khuyết thiếu nước tài nguyên. Còn như ăn linh thảo có thể tăng thực lực lên, duy trì sinh mệnh lực, hắn cũng tuyệt đối không thể không biết ngày đêm lấy linh thảo mà sống nha. Lông đen thỏ một bên nhảy nhót, một bên tìm kiếm lấy Trần Bình thân ảnh. Trên mặt của hắn lộ ra rất là tuyệt vọng thần sắc, nằm mơ đều hy vọng mau đem Trần Bình cho tìm tới. Lão đại, người đến tột cùng ở nơi nào nha? Một ngày không có ngươi, có phải thật rất khổ? Chỉ có lông đen thỏ hiện tại là rất sụp đổ trạng thái. Những người khác hoàn toàn đã trở để hưng phấn lên. Bọn hắn tất cả mọi người kích động, tại cái này thần bí địa phương ma quyền sát trưởng, dự định muốn sáng tạo thế giới của mình. Mà giờ này khác này, Trần Bình cũng không hề để ý nhiều như vậy. Hắn mang theo con thỏ một đường tiến lên, nhanh chóng xuất hiện tại trước đó đầu kia dòng sông bên cạnh. Những cái kia một tên đáng thương thi thể đã bị hắn an táng, cho nên dòng sông bên cạnh cũng chỉ có cái này đến cái khác cỡ nhỏ nấm mồ, cũng không có những cái kia dọa người hình tượng. Mà những cái kia tướng mạo cực kỳ xấu xí ra hỏa, Trần Bình nhưng không có nửa điểm muốn xách bọn hắn giải quyết tốt hậu quả ý nghĩ. Nguyên bản bọn hắn chính là tội đáng chết vạn lần người, hiện tại liền xem như đem thi thể cao cao treo lên thị chúng cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình đột nhiên trong lòng hơi động, trực tiếp liền đem con thỏ cho ném tới. Người quá khứ, nghe bọn hắn khí tức trên thân, chúng ta trực tiếp tìm tới nơi ở của bọn hắn đi. Đã bọn hắn muốn chơi đồ thôn một chiêu này, vậy chúng ta cũng cho bọn hắn đến một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trần Bình mang trên mặt nụ cười sán lạn ý, rất rõ ràng có thu thập tính toán của đối phương. Con thỏ có chút ghét bỏ, xông lên đụng lên đi người một cái. Hắn các loại khiếu giác cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần nghe một chút đối phương khí tức liền có thể tìm tới vị trí của hắn. Trần Bình đối với đối phương kỹ năng này vừa lòng phi thường, thường xuyên lấy ra làm khuyển đồng dạng sử dụng. Lão đại, chính người khiếu giác không phải cũng rất nhạy cảm sao? Muốn tìm được gia hỏa này tung tích có lẽ còn là rất đơn giản nha. Con thỏ có chút hiếu kỳ mở miệng nói, hắn không hiểu vì cái gì Trần Bình không phải để cho mình đi nghe. Nghe nói như thế, Trần Bình có chút ghét bỏ, nhẹ gật đầu. Khiếu giác của ta xác thực cũng phi thường nhạy cảm, nhưng là người bình thường ai nguyện ý đi nghe thứ này, chẳng lẽ không chê thối hoàng sao? Trần Bình cách thật xa liền đã nghe được một cỗ mùi hôi thối, loại vị đạo này nhưng đầy đủ khiến người buồn nôn, Trần Bình mới không nguyện ý đi nghe. Nghe lời này về sau, thỏ trên mặt hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ. Nhà mình cái này lão đại nơi nào đều tốt, chính là bình thường thích hố tiểu đệ, chỉ cần là dưới tay hắn tiểu đệ trên cơ bản đều sẽ bị hố không được. Hắn chính là đứng mũi chịu sào đáng thương gia hỏa. Lão đại, ta xác thực cũng cảm thấy cái đồ chơi này thật rất thối, lần sau có cơ hội người gọi sư Trần Thiên tới chơi đi, hắn đối với những mùi này khẳng định phi thường thích. Con thỏ rất không trượng nghĩa mở miệng nói một câu, ngay sau đó mang theo Trần Bình hướng phía cái mùi này truy tung đi qua. Trần Bình ở bên cạnh yên lặng cười cười, vừa mới con thỏ lời nói nhưng bị hắn dùng hình chấu tảng đá cho ghi xuống. Tiếp xuống chỉ cần thả cho sư Trần Thiên nhìn, kia lại có một trận trò hay. Con thỏ còn không biết mình đã bị Trần Bình cho ám toán, hắn bây giờ còn đang nhảy đát lấy dẫn đường đâu. Rất nhanh, hai người liền đến một vùng biển bí ẩn bên trong. Nơi này nhìn ngược lại là vắng vẻ vô cùng, còn mang theo một tia âm trầm cảm giác khủng bố. Bọn gia hỏa này, ngày bình thường liền ở tại nguy hiểm như vậy, lại buồn nôn địa phương sao? Con thỏ nhịn không được, cảm khái một câu, quả nhiên những cái kia xấu xí lậu gia hỏa đều thích ở tại âm u vùng đất. Trước đó, người nhân nhất tộc cũng là như thế, bọn hắn một mực sống ở không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương, cũng không biết đến cùng là vì che đậy mình xấu xí, vẫn là vì che giấu cái gì. Nói tóm lại, hiện tại biến đẹp mắt về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không muốn trở về đến những cái kia âm u ẩm ướt hoàn cảnh. Trần Bình không nói gì, chỉ là phối hợp đang nhìn chung quanh. Hắn nhìn thấy bên cạnh có một cái tảng đá khắc bảng hiệu Biển Sâu Ngư Nhân. Xem ra đây cũng là tên của đối phương. Bọn này cái gọi là Biển Sâu Ngư Nhân nhìn ngược lại là rất lớn chiến trận. Lão đại, người trước đừng có gấp, để ta cảm giác một chút. Ta luôn cảm thấy nơi này có chút cổ quái, dường như đã bị người cho đồ qua. Con thỏ đột nhiên giơ tay lên tổ chức ngăn cản Trần Bình tiếp tục đi tới. Hắn dùng sức nhíu lại cái mũi, dùng sức tại nghe chung quanh hương vị, trong lòng rất rõ ràng nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn làm sao không rõ ràng nơi này phát sinh một chút ngoài ý muốn. Mặc dù nói nơi này mùi máu tươi cũng không phải là quá mức nồng đậm, nhưng cũng đủ để khiến người cảm thấy không thoải mái. Tao hoài nghi bọn hắn cũng hẳn là lọt vào cừu gia công kích. Trần Bình yên lặng ở bên cạnh tỉnh táo phân tích, con thỏ thì là không ngừng ở chung quanh tìm kiếm lấy một chút chỗ cổ quái. Nghe được những lời này về sau, con thỏ đột nhiên chỉ trong nước. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta hẳn là muốn vào xem một chút, trong này tuyệt đối có một ít cổ quái. Nếu là bỏ lỡ lần này cơ duyên, vậy chúng ta coi như quá lãng phí. Con thỏ vô ý thức đã cảm thấy bên trong tuyệt đối có cơ duyên. Dù sao, bất luận như thế nào, bọn hắn đều không muốn bỏ lỡ cái này thiên đại cơ hội tốt. Trần Bình nhẹ gật đầu, cầm lên con thỏ, lên cùng một chỗ nhảy vào trong nước. Cái này phần đục nước cũng có được một cỗ mùi tanh hôi, thế nhưng là Trần Bình cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Hắn cũng cảm thấy có cơ duyên gì chính trước mặt mình nhanh chóng chạy đi. Mình bất luận như thế nào đều phải nắm lấy mới được. Trần Bình bơi lội, tốc độ cực nhanh. Hắn tại cảm nhận được một chút không bình thường chỗ về sau, liền mang theo con thỏ hướng phía vị trí kia, nhanh chóng chạy tới. Phụ trách nếu không cũng không có nghĩ đến Trần Bình tốc độ có thể gần thành dạng này. Hắn hiện tại đã cảm giác mình có chút say xe. Tại dạng này trong nước vừa đi vừa về bốc lên, hắn thậm chí sặc mấy miệng nước bẩn, mang trên mặt xoắn xuýt thần sắc, rất muốn khẩn cầu lão đại buông tha mình. Ung ục, ung ục, hơi lão đại, ung ục, ung ục. Trần Bình nghe lời này hơi sững sờ, hắn đột nhiên nhớ tới gia hòa này giống như không có cách nào tại không làm bất luận cái gì biện pháp tình huống dưới trong nước ở lại. Hắn vội vàng xuất ra một cái nước xanh châu nhét vào trên người đối phương. Sau một khắc, con thỏ lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn rốt cục cảm thấy mình sống tới. Nếu như đây là nước sạch nguyên vậy hắn cũng không đến nỗi sẽ như thế chật vật. Chủ yếu là chỗ này hoàn cảnh quá tệ, con thỏ nguyên bản liền đối nước cực kỳ mẫn cảm, hiện tại hơi kém trực tiếp treo. Giờ này khác này, biển sâu ngư nhân nhất tộc ngay tại nhanh chóng rời đi. Bọn hắn tựa như là lọt vào thứ gì khu trục đồng dạng, nội tâm cực kỳ sợ hãi, thậm chí liền đồ vật cũng không kịp thu thập. Nắm chặt thời gian đi nhanh lên, kiều gia của chúng ta hiện tại đã giết tới, nếu là lại không đi, tiếp xuống liền không đường có thể đi. Chúng ta biển sâu ngư nhân nhất tộc ở đây tung hoành nhiều năm như vậy, còn chưa từng có chật vật như vậy qua những người này. Thật đúng là châu nha, có thể đem chúng ta bước đến cảnh giới này. Biển sâu ngư nhân đang không ngừng nhục mạ địch nhân của bọn hắn. Mỗi người đều mang lấy mình đồ vật, tại chật vật thoát đi trong lòng của bọn hắn. Làm sao không rõ ràng, đây là một lần đại đào vong. Mà giờ khắc này, một cái nhìn qua giống mỹ nhân ngư đồng dạng nam nhân, tay cầm cương xoa đang không ngừng đuổi theo bọn hắn. Các người, đám người kia, muốn hướng địa phương nào trốn? Đừng cho là ta không biết, các người thừa dịp loạn đi đồ người khác làng. Đã các người làm được ra loại chuyện này, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hôm nay, ta liền tới lấy mạng chó của các người. Đối phương rất rõ ràng là cái chính nghĩa thời điểm, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc tức giận, không ngừng đuổi theo đối phương. Biển sâu nhân ngư cũng không có giải thích, bọn hắn chỉ là đang không ngừng, đang điên cuồng tránh né lấy. Móa nó, gia hỏa này thật là điên. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương thể lực lại tốt như vậy, hướng phía trước trốn lâu như thế, đối phương thế mà còn có thể nhanh chân đuổi theo. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có nửa điểm thể lực chống đỡ hết nổi ý tứ. Giờ phút này Trần Bình cũng đuổi theo, hắn vừa đến hiện trường liền đã nghe được đối phương hùng hùng hồ hồ thanh âm. Chính yếu nhất chính là cái mới nhìn qua kia giống mỹ nhân ngư đồng dạng nam nhân, thực lực của người này nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Trần Bình cách thật xa liền đã cảm nhận được hắn cho người ta mang tới to lớn cảm giác áp bách. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái thực lực không thể khinh thường ngoan nhân. Một mình hắn liền có thể đem một chủng tộc bức thành cái bộ dáng này, đủ để chứng minh thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với được. Cái này nam nhân nhìn thấy Trần Bình về sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Hắn không rõ ràng Trần Bình đến cùng là địch hay bạn, nhưng nhìn Trần Bình dáng dấp như vậy xuất khí, hắn vô ý thức liền cho rằng Trần Bình khẳng định là người tốt. Vị huynh đệ kia, ngươi cũng là muốn đến giết bọn hắn sao? Nghe nói như thế, Trần Bình gật gật đầu. Trần Bình cũng không nghĩ tới lại còn có thể gặp được một cái như thế có hai lương tâm gia hỏa, nguyện ý vì một đám người không quen biết ra tay giúp đỡ. Ta trước đó nhìn thấy bọn hắn đồ người ta toàn bộ thôn trang, cho nên hiện tại chuyên môn đến đây xem rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nếu bọn họ không có cái gì lý do chính đáng, vậy ta là sẽ cân nhắc đem bọn hắn giết sạch sành sanh. Nghe được những lời này về sau, trên mặt của đối phương hiện lên một tia kinh ngạc, dường như không nghĩ tới còn có người sẽ cũng giống như mình làm ra loại này chính nghĩa sự tình. Cho nên giờ phút này hắn cũng không nhịn được xem trọng Trần Bình một chút, trong lòng cảm thấy Trần Bình tuyệt đối là cùng mình cùng chung chí hướng hảo huynh đệ. Vị huynh đài này, người nhưng thực là không tồi. Tên ta là Zomnian, thật cao hứng có thể nhận biết người. Hắn rất là hưng phấn, đụng lên tới quay đập Trần Bình bả vai. Trần Bình cũng có thể cảm nhận được hắn cái này nắm đấm đến cùng là đến cỡ nào ra sức. Chẳng qua đã đối phương cũng là một người tốt, Trần Bình tự nhiên cũng không có so đo những này. Hắn rất là bình tĩnh cùng đối phương trao đổi thân phận tin tức. Bọn này biển sâu ngư nhân cũng nhanh chóng chạy thục mạng. Bọn hắn coi là đây là một cái thoát đi nơi đây thời cơ tốt. Thế nhưng là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Bình cùng Zomnian tốc độ có thể gần thành cái bộ dáng này. Liền xem như nửa đường dừng lại lên tiếng chào cũng không ảnh hưởng tiếp tục đuổi giết bọn hắn. Trần Bình cứ như vậy yên lặng xuất hiện tại đám người này trước mặt. Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, căn bản cũng không hề đem những này người để vào mắt. Có hai người kia vây đuổi, này một đám biển sâu ngư nhân căn bản là không có cách nào tránh né. Bọn hắn trực tiếp liền bị Trần Bình cho vây khốn. Làm nhiều như vậy phá sự còn muốn trốn, các người thật là nghĩ quá nhiều. Trần Bình đối với đám người này ý kiến khá lớn, hắn cũng không nguyện ý để bọn này người xấu chạy trốn. Zomnian trên mặt cũng mang theo thần sắc tức giận. Hắn vừa nghĩ tới đám người kia lại bị không hiểu đồ thôn, hắn đã cảm thấy tức giận dị thường. Ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa từng có tìm tới qua giống như ngươi nói chuyện rất là hợp ý, có chí chi sĩ. Xem ra giữa chúng ta cũng coi là phi thường hữu duyên. Tiếp xuống ta nhưng nhất định phải cùng ngươi thật tốt làm bằng hữu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Bình tuyệt đối không phải một cái phế vật. Trần Bình đã dám đơn thương độc mã một người giết đi lên, liền đã chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối không thể coi thường. Có thể cùng cường đại như vậy người kết giao bằng hữu cũng coi như là một chuyện tốt. Cho nên bất luận như thế nào, hắn đều muốn cùng Trần Bình thật tốt nói chuyện. Nói không chừng mọi người còn có cơ hội nhận thức một chút lẫn nhau sau lưng gia tộc. Biển sâu ngư nhân không nghĩ tới nửa đường lại giết ra đến một cái nhân vật lợi hại như thế. Trên mặt của bọn hắn đều mang phiền não thần sắc, có chút hối hận đi đồ thôn. Mọi người trong lòng đều rất là rõ ràng, lần này tùy hứng cử động hoàn toàn là cho bọn hắn mang đến phiền toái rất lớn, thậm chí còn đem toàn bộ chủng tộc đều đẩy hướng cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, tất cả mọi người không ngừng hướng Trần Bình cùng Zomnian cầu xin tha thứ. Bọn hắn hy vọng có thể đạt được đối phương tha thứ. Trên thế giới này, cường giả vì tôn không phải chuyện rất bình thường sao? Thực lực của chúng ta cường hãn hơn bọn họ nhiều, tự nhiên mà vậy có thể trưởng khống sinh tử của bọn hắn, tựa như hiện tại các người trưởng khống sinh tử của chúng ta đồng dạng. Có người rất là không chơi đứng ra nói, thanh âm của hắn đều đang run rẩy, dường như muốn cùng Trần Bình kháng nghị. Nhìn thấy đối phương cái này đã lớn mật lại khiếp đảm bộ dáng, Trần Bình nhịn không được cười lạnh. Ha ha, đã ngươi đều đã nói thịt yếu mạnh ăn, kia thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, muốn giết ngươi lại có cái gì không đúng sao? Tiếp xuống ngươi liền hào hào cầu nguyện mình sẽ không bị ta dùng cái gì tàn nhẫn phương thức cho sát hại đi. Trần Bình giơ tay chém xuống, trực tiếp đem cái này nói chuyện ra hỏa cho diệt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, phàm là mình hơi có vẻ phải ôn nhu một chút liền sẽ cho đám người này mang đến vô tận tưởng tượng, để bọn hắn lầm cho là mình còn có cơ hội có thể sống sót. Zomnian nhìn thấy Trần Bình như thế quả quyết, nhịn không được ở bên cạnh vỗ tay lên. Rất nhanh hắn cũng gia nhập chiến đấu bên trong. Trần Bình nhìn thấy đối phương như thế hưng phấn, nhịn không được cười cười. Trên thực tế hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn phát tiết một chút thôi. Những năm gần đây hắn một đường đều tại, không ngừng vì người nhà, vì các loại tương lai mà nỗ lực, cơ hồ đã có chút mê thất bản thân. Giờ này khắc này, hắn đã ý thức được, có lẽ mình hẳn là vì chính mình mà sống. Hắn phải mạnh lên, trở nên vô địch thiên hạ, dạng này mới có thể có được lấy xưng bá vạn giới năng lực. Hắn làm sao không rõ ràng, đây cũng là một cái thế giới chân thật. Mặc dù tạm thời không có hiểu rõ đây là cái tình huống như thế nào, nhưng là đã gặp Jomnian, vậy liền đại biểu kế tiếp còn là có thể cùng đối phương thật tốt cầu thông một phen. Hắn cùng Jomnian hai người gia nhập chiến đấu bên trong, mà con thỏ cũng ở bên cạnh ngầm đâm đâm bổ đao. Lấy thực lực của hắn muốn đánh lén đám người kia tự nhiên là không có vấn đề, mà lại hắn cũng coi trọng giết đối phương có thể tăng thực lực lên chỗ tốt này. Trong lòng của hắn làm sao không muốn nhanh chóng đem mình thực lực tăng lên đi lên. Mặc dù mình chỉ là cái trượng phu cặn bã, nhưng là bên ngoài cũng lộ ra cao cấp. Các người, đám người kia chính là tội đáng chết vạn lần. Con thỏ cũng giết đỏ cả mắt. Jomnian có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Bình nuôi cái này sùng vật, mang trên mặt nghi hoặc thần sắc. Bọn hắn nhưng không có nuôi sùng vật thói quen. Quan trọng hơn chính là cái này con thỏ nhìn chiến đấu muốn bạo dạp, cảm giác là một cái rất chính nghĩa tiểu gia hỏa. Cũng không lâu lắm, Trần Bình liền đem đám người kia toàn bộ đều cho diệt sát. Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, dường như đầy hết thảy căn bản là không có ý nghĩa. Jomnian cũng ở thời điểm này cùng Trần Bình nắm tay, trên mặt của hắn cũng mang theo bình tĩnh nụ cười, mời Trần Bình đi địa bàn của mình tụ lại. Vị huynh đệ kia, không nghĩ tới chúng ta thế mà như thế ăn ý, không bằng đi trong nhà của ta ngồi một chút đi. Chỉ bất quá ta một cái cầu thả hán tử, trong nhà chắc chắn sẽ không quá mức xa hoa, còn hy vọng ngươi đừng ghét bỏ nha. Jomnian phi thường nhiệt tình tại kêu gọi Trần Bình. Trần Bình tự nhiên cũng không nói thêm gì, hắn nhẹ gật đầu đi theo đối phương bơi chung lên bờ, đi vào hắn phòng nhỏ. Đối phương phòng nhỏ liền ở phụ cận đây, phong cảnh ngược lại là rất không tệ. Tại phòng nhỏ bên cạnh liền có thể nhìn thấy Uông Dương Đại Hải. Con thỏ hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta vừa mới rõ ràng là tiến vào một dòng sông, hiện tại thế mà đi vào một phiến Uông Dương Đại Hải bên trong. Thế giới này thật đúng là thần kỳ nha. Thậm chí hắn đều không rõ ràng mình rốt cuộc có bao xa, luôn cảm thấy khoảng cách này quả thật có chút vượt qua người dự kiến. Ha ha, đây chính là nhà ta. Nhà ta hoàn cảnh ngược lại là chẳng ra sao cả. Nhìn người thân thủ không tệ mà lại có thể như thế tuổi trẻ, hẳn là đại gia tộc nào phú quý công tử ca đi. Thật không nghĩ tới nha, những đại gia tộc này vậy mà cũng có được như thế có lương tâm người. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng mọi người trong tổ chức tất cả đều là những cái kia phát rồ ra hòa đâu. Jomnian ngược lại là phi thường thẳng thắn, hắn căn bản không hề để ý Trần Bình các loại cái nhìn, chỉ là rất bình tĩnh tại cùng Trần Bình trò chuyện, nói hắn đối với các đại gia tộc cách nhìn. Ta cũng không phải là con cháu một đại gia tộc lớn nào đó, ta chỉ là một giới tán tu mà thôi, đây là ta nuôi sùng vật. Trần Bình cũng không có cưỡng ép cho mình thu xếp một cái thân phận, ngược lại hắn còn muốn thừa cơ hội này tìm hiểu một chút thân phận của đối phương đâu. Nghe nói như thế, Jomnian có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không hoài nghi Trần Bình nói tới những lời này, hắn chẳng qua là cảm thấy Trần Bình cái thân phận này thực tế là làm cho người rất kinh ngạc. Ngươi vậy mà không phải người của đại gia tộc, vậy là ngươi làm sao làm được tuổi còn trẻ liền có thể có được thực lực cường đại như vậy? Quan trọng hơn chính là hắn có chút ngoài ý muốn nhìn con thỏ một chút. Ta vẫn cho là ngươi là đại gia tộc ra tới tử đệ, hơn nữa còn là một cái đỉnh tiêm đại gia tộc. Dù sao chỉ có loại gia tộc này có thể có được lấy cường đại nội tình trợ giúp đệ tử đi bắt giữ đủ loại kiểu dáng động vật là mình kêu gọi thú. Rất rõ ràng hắn đây là hiểu lầm tiểu gia hòa thân phận. Con thỏ có chút mờ mịt nháy nháy mắt, còn có chút không hiểu rõ gia hòa này đang nói gì đấy. Kêu gọi thú? Ta cũng không phải cái gì kêu gọi thú, ta chính là một con thường thường, không có gì lạ con thỏ đại gia. Nhìn thấy đối phương như thế mờ mịt bộ dáng, con thỏ cũng không nhịn được bành trướng lên, rất là đắc ý tại giới thiệu lấy thân phận của mình. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng đối phương trong miệng kêu gọi thú là cái thứ gì, nhưng là nghe liền không đủ bá khí. Con thỏ nhưng không có chút nào thích. Nghe nói như thế, Jomnian hơi sững sờ, thật không nghĩ tới cái này con thỏ vậy mà không phải kêu gọi thú. Hơn nữa, nhìn bộ dáng phảng phất còn phi thường có tư tưởng của mình, cảm giác là một con người rất lợi hại. Hắn xác thực không phải một con kêu gọi thú, đây là sùng vật của ta, ngươi cũng có thể lý giải thành đồng bọn của ta. Kỳ thật ta có chút hiếu kỳ, đây là cái địa phương nào? Trần Bình mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là một thế giới ra sao? Cho đến nay, hắn đều không nhìn thấy bất kỳ thành trấn, nhiều nhất chính là các đại chủng tộc tụ tập thôn trang thôi. Mà lại những này chủng tộc vóc người cũng cực kỳ kỳ quái. Trước mắt cái này nam nhân, thoạt nhìn là bình thường nhất, hắn cùng nhân loại, cơ hồ không có khác nhau lớn gì, hơn nữa nhìn đi lên còn có một loại xoáy khí bức người cảm giác. Trừ cùng nhân loại không hề khác gì nhau bên ngoài, cuộc sống của nó, tập tính dường như cũng cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Đây là A Thè Đại Lục, là một cái cực kỳ tự do địa phương. Đã các người đối với nơi này không có nửa điểm hiểu rõ, đây chẳng phải là có thể chứng minh các người đến từ một chút thần bí quốc gia. Jomnian hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi Trương Hắn. Cũng không có nghĩ đến mình lại còn có thể gặp được địa phương khác người tới. Chúng ta A Thè Đại Lục luôn luôn đều là sinh hoạt cực kỳ tùy ý, chúng ta cũng có được thuộc về mình thành trấn, ở bên trong sinh tồn đều là một số nhân tộc cùng loại người tộc. Trần Bình vẫn là thứ nhất lần nghe được dạng này ngôn luận, nội tâm của hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nơi này cũng có nhân tộc, Trần Bình cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, hắn coi là nơi này đều là một chút tướng mạo kỳ quái chủng tộc, không nghĩ tới còn có nhân tộc, đã như vậy nội tâm của hắn cũng liền càng thêm hiếu kỳ, thậm chí không kịp chờ đợi muốn đi cùng người nơi này tập hội gặp mặt. Nhân tộc trên cơ bản liền sinh hoạt tại thành trấn bên trong, mà chúng ta tự nhiên là không thích đi vào tham gia náo nhiệt. Có nhân tộc cũng không tệ, thế nhưng là đại đa số nhân tộc đều âm hiểm xảo trá, cùng bọn hắn tiếp xúc là rất dễ dàng bị lừa. Trên mặt của hắn hiện lên một tia cẩn thận, đối với những người này tộc cũng không có nửa điểm hảo cảm. Mặc dù hắn không rõ ràng Trần Bình chủng tộc, thế nhưng là hắn luôn cảm thấy Trần Bình cùng mình trước kia thấy qua những tên kia hoàn toàn khác biệt, hẳn là một cái người tốt. Ta đoán người hẳn là đối cái chỗ kia thật cảm thấy hứng thú nha. Chẳng qua ta đề nghị người tận lực vẫn là không muốn đi góp cái này náo nhiệt, nhân tộc phong bình luôn luôn không tốt. Nói xong lời này, hắn phối hợp từ bên cạnh cầm lấy một bầu rượu. Nhưng là không thể không nói, nhân loại lương thực những cái kia rượu vẫn là rất tốt uống. Mỗi một lần Mạc Gia ta đều phải ngàn dặm xa xôi đi tìm bọn họ mua, đám người kia ngược lại là thật biết tăng giá. Nghe được hương thơm bốn phía mùi rượu, Trần Bình nhịn không được cười lắc đầu. Xem ra gia hỏa này là bởi vì rượu bán quá đắt cho nên nói oán khí cũng không nhỏ đâu. Người ngược lại là tâm thật lớn. Ngày bình thường các người đều dùng cái gì tiến hành giao dịch? Trần Bình đào mắt một vòng, đối phương cái phòng nhỏ này rách rách dưới dưới cũng chỉ đủ che gió che mưa thôi. Hắn cũng không cảm thấy Jomnian là người có tiền. Ta bình thường cũng không có tiền, ta đều là đi giúp bọn hắn nhân loại hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền. Nói xong lời này, hắn chỉ bên cạnh một tấm nhiệm vụ danh sách, che mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Cầm số tiền này ở trên người cũng không an ổn, ta ngày thường lúc sẽ làm tất cả nhiệm vụ kiếm tiền đổi lấy nhất định rượu. Nói tóm lại, những vật này tại trên tay của ta, nhưng lưu không được bao lâu. Nói đến đây, hắn đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí ở trên người sờ sờ. Ngay sau đó, lấy ra một viên sáng lóng lánh tảng đá. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 209 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.